Chương 894, virus thức marketing. 894, virus thức marketing. Lữ Tiểu Ngư tại dưới đài nghe Lữ Thụ diễn thuyết nghe mắt trợn trắng, nàng biết Lữ Thụ vì cái này 7 ngày tẩy não kế hoạch chuẩn bị một lúc lâu, ngay từ đầu Lữ Tiểu Ngư còn tưởng rằng là bán hàng đa cấp đây, về sau phát hiện Lữ Thụ cũng không định sử dụng loại kia thủ đoạn, dựa theo Lữ Thụ nói tới chính là, ở chỗ này chơi bán hàng đa cấp vạn nhất tác động đến phạm vi quá rộng, gây nên đại quý tộc chú ý cùng vây quét liền có thể xuất hiện vấn đề an toàn, dù sao bọn hắn thực lực còn chưa đủ, không thể quá mức trắng trợn. Sau đó Lữ Tiểu Ngư liền mắt nhìn thấy Lữ Thụ bắt đầu mang những cái kia bán hàng trong nhóm bắt đầu chơi tẩy não trò chơi, những này bán hàng trong nhóm cũng đều là nhân tinh, vừa mới bắt đầu mọi người cũng đều là tới làm buôn bán, ai sẽ tin tưởng ngươi điểm ấy trò vặt, hiện tại chẳng qua là nhìn xem gần ngay trước mắt lợi ích nhẫn nại một chút thôi, nhưng mà Lữ Thụ bản thân cũng không phải là nghĩ lừa gạt bọn hắn. Thuần túy chính là hy vọng bọn họ bán được xà phòng càng gắn lên một điểm thôi. Bán hàng trong nhóm mắt nhìn thấy đó cũng không phải trò bịp về sau. Mọi người bắt đầu nghiêm túc nghe Lữ Thụ nói cái gì. Lữ Thụ nguyên bản cảm thấy hẳn là một chuyện rất đơn giản. Kết quả phát hiện thật đến chính mình áp dụng thời điểm, cũng không dễ dàng. Cái này mẹ nó thật là cái gì ngành nghề đều không tốt làm. Lữ Thụ phía trước 2 ngày, mỗi ngày đều phải nhớ kỹ mỗi cái bán hàng trong phản ứng. Cùng đối phương đang nghe câu nào thời điểm ánh mắt bên trong sẽ xuất hiện khinh thường loại hình cảm xúc. Ban đêm Lữ Thụ làm bút ký thời điểm, Lữ Tiểu Ngư liền ghé vào bên cạnh hắn lẳng lặng nhìn, có đôi khi nàng cảm thấy dạng này thời gian cũng rất tốt, không biết vì cái gì, không có Lữ Thụ ở B và Am, Exit, N cạnh thời điểm trong nội tâm nàng tổng tràn ngập nổi giận cùng sát ý, chỉ có tại Lữ Thụ bên người thời điểm nàng mới có thể an định lại, tựa như sóng biển mãnh liệt gặp định hải thần châm, biển hay là kia phiến biển, nhưng tâm tình cũng đã khác biệt. Ngày thứ ba thời điểm Lữ Thụ bắt đầu giảng bài, chư vị hiện tại sinh ý là thế nào làm? Mỗi ngày mở cửa tấm các loại khách hàng tới cửa, mùi rượu không sợ ngõ hẻm sâu, ta muốn nói cho các vị chính là, mùi rượu cũng sợ ngõ hẻm sâu. Cùng ngày Lữ Thụ cùng Lữ Tiểu Ngư mang theo một đám bán hàng trong xuống núi vào thành, Diệp Hiểu Minh vốn nghĩ ngươi lại còn dám đến trong thành, kết quả nghĩ đến thực lực của đối phương, hắn lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngày này chính là một hồi vương đám học giả tụ hội, Lữ Thụ cũng không có nhàn rỗi, gần nhất liền thường xuyên bị Vân An thành bên trong vương đám học giả đưa xà phòng. Kết quả lần này vương học thảo luận sẽ đều muốn thông lệ bị Thanh Long trại đưa lên một tấm thiệp mời. Mọi người cũng đều biết Thanh Long trại sẽ không tới. Kết quả không có nghĩ rằng hôm nay thật đúng là tới. Ngay từ đầu vương đám học giả hai mặt nhìn nhau, Thanh Long trại thật đúng là tới. Cùng thổ phỉ có cái gì tốt thảo luận vương học. Kết quả chờ Thanh Long trại vừa ra trận vương đám học giả liền chấn kinh. Cái này mẹ nó không phải tân vương học nhân vật đại biểu sao. Bán hàng trong nhóm sau lưng Lữ Thụ nghe vương đám học giả thổi phồng cũng có chút mộng bức. Thanh Long trại mới đại vương làm sao lại lắc mình biến hóa thành tân vương học kiệt xuất nhân vật đại biểu, cái này mẹ nó quá huyền ảo một chút đi, có người nhỏ giọng hỏi, Thanh Long trại vị này nói lên cái gì mới lý luận. Bán hàng trong nhóm cũng đều là học đòi văn vẽ nhân vật, vương học lý mặt có nhiều như vậy kinh thi từ, uống cái rượu ngâm cái thơ đây đều là trào lưu, có người nhỏ giọng nói ra, hắn nói lối Nhật Y Sơn tận lý Y Sơn tận, có thể là cá nhân tên. Bán hàng trong nhóm hít một hơi lãnh khí, cái này, chợt nghe một vị lão giả đối Lữ Thụ cười nói, ngài cũng phát biểu chút kiến giải, hôm nay chúng ta chủ nghiên cứu ba bài thần vương thi từ. Lữ Thụ nhìn thoáng qua trên tay lão giả sách đóng chỉ tịch, hắn lắc đầu cười cười, các ngươi quá không tôn trọng thần vương, lật xem vương thơ trước coi như không tắm rửa thay quần áo, vậy cũng phải rửa tay đi, tay không sạch sẽ, chẳng phải là để vương thi vương tuyển dính vào ô uế. Nói, giáo chủ đã bưng tới một chậu nước, Lữ Tiểu Ngư hiểu chuyện bị Lữ Thụ đưa tới một khối trong suốt sáng long lanh xà phòng. Chỉ gặp Lữ Thụ dùng xà phòng tẩy xong tay về sau mới thận trọng lật ra vương thi vương tuyển. Bên cạnh vương đám học giả nhìn xem Lữ Thụ dáng vóc tiều tụy đơn giản trợn mắt hốc mồm. Nguyên lai lật vương thi vương từ vẫn còn loại này giảng cứu. Giờ này khắc này mọi người nhìn Lữ Thụ sạch sẽ ngón tay. Nhìn nhìn lại kia vàng sáng sáng long lanh xà phòng. Giống như thật có một loại nghi thức cảm giác giống như. Mà bán dạo nhóm thì hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn nhớ tới hôm qua vị này Lữ Đại Vương cho bọn hắn giảng bài thời điểm nói. Marketing không phải phổ phổ thông thông bán đồ. Mà bán đồ ngươi không chỉ có muốn cho nó giao phó cơ sở giá trị sử dụng, còn có thể giao phó nó ý nghĩa. Khi đó Lữ Thụ ngay sau đó nói ra, làm sao giao phó ý nghĩa, nghi thức cảm giác, ta hỏi các ngươi, nghi thức cảm giác là cái gì, nghi thức cảm giác chính là cho không có chút ý nghĩa nào đồ vật giao phó ý nghĩa. Hiện tại, Lữ Thụ cứ như vậy thật đơn giản một cái tiểu động tác, liền vì về sau vương học đặt vững một cái nghi thức cơ sở, lật xem vương từ vương thơ trước muốn trước dùng Thanh Long trại xà phòng rửa tay, diệu a. Bán hàng trong nhóm đơn giản cảm thấy mở rộng tầm mắt, trước đó bọn hắn đi qua 2 ngày tẩy não vẫn chỉ là đối Thanh Long trại nửa tin nửa ngờ, nhưng mà Lữ Thụ chơi chiêu này quả thật làm cho bọn hắn có chút bội phục, Nhưng vào lúc này Lữ Thụ một bên Lật Vương từ một bên hững hờ nói ra, bình thường rửa tay là rửa không sạch sẽ, phải dùng xà phòng, nếu là dùng không sạch sẽ tay lật xem Vương Thi Vương Từ, chính là đối lão thần vương bất kính đây này. Lữ Thụ bên cạnh vương đám học giả cùng bán hàng trong nhóm kém chút phun ra một ngụm máu đến, cái này chụp mũ chụp quá mẹ nó không biết xấu hổ đi, hiện tại mặc dù tân vương đã lập, nhưng là cho tới nay không có phủ định qua lão thần vương bất kỳ vật gì, cho nên Lữ Trụ trong thế giới kỳ thật còn kéo dài đối lão thần vương sùng bái, phải biết có chút vương học gia thế nhưng là phi thường cùng nhiệt, mà bây giờ Lữ Thụ một đỉnh chụp mũ chụp tới, về sau mẹ nó tiệc trà ai không cần xà phòng rửa tay liền lật Vương Thi Vương Từ, liền biến thành đối lão thần vương bất kính. Vương đám học giả mặc dù cảm thấy có điểm kéo, nhưng là, tiệc trà phản phất bỗng nhiên có bức cách, phi thường chú trọng. Trên thực tế Lữ Thụ rất rõ ràng, có nhiều thứ nhìn phi thường có bức cách, chính là bởi vì bọn hắn có nghi thức, có nghi quỷ, mà hắn hiện tại chẳng qua là đem vương đám học giả nghi thức cùng xà phòng liên hệ mà thôi. Bán hàng trong nhóm cảm thấy trận này xuống núi tự mình kinh lịch marketing quá kinh, trước kia chưa thấy qua a. Lữ Tiểu Ngư ở bên cạnh liếc mắt, im ắng nói ra, không biết xấu hổ. 4 ngày sau đó, bán hàng trong nhóm rời đi, bọn hắn mang theo kiếm tiền tâm đường xa mà đến, mang theo thành kính cùng cuồng nhiệt tâm rời đi, không phải mọi người thật bị tẩy não, mà là mọi người ý thức được làm Vương Thi Vương Từ vang dội cho tới bây giờ trình độ thời điểm, một cái nghi thức cảm giác liền có thể để bọn hắn kiếm lời bao nhiêu tiền, cái này cùng một chút tín ngưỡng trong tổ chức cần hương hỏa sản phẩm cùng loại, nuôi sống một cái ngành nghề dư xài, đây đều là tiền a. Sau đó, liên quan tới Lật Vương Từ vương tuyển trước phải dùng xà phòng rửa tay, không phải chính là đối lão thần vương bất kính, loại hình thuyết pháp, giống như virus truyền bá ra, những cái kia bán hàng trong nhóm điên cuồng phục khắc lấy Lữ Thụ hành vi, đây là một hồi vì tiền mà chiến điên cuồng marketing, cũng là một hồi vương học nghi thức cảm giác phá vỡ hành trình, vương đám học giả đi ra ngoài không mang theo khối xà phòng đều không có ý tứ nói là đi tham gia tiệc trà. Lữ Thụ đứng tại Thanh Long trại trại trên tường nhìn ra xa núi xa, ở địa cầu vật như vậy nhiều lắm. Kim cương không phải liền là một hồi lấy yêu làm tên thế kỷ trò bịp sao? Thời đại kia, quá nhiều người bị lừa cục bắt cóc, nhưng ai cũng không muốn thanh tĩnh, bởi vì thích thú. Hiện tại vương học gia cũng là như thế, là Lữ Thụ cho bọn hắn một loại đề cao bức cách phương thức. Cầu nguyệt phiếu nha, cầu nguyệt phiếu. Người đăng, Tu An A2.